Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 106. Thẩm Long nội tình cùng giá trị, nhìn xem Hồ Điệp cái kia phòng cháy phòng trộm ánh mắt. Thông Dục chi chủ lập tức ngây ngẩn cả người, ngẫu nhiên chính là chửi ầm lên. Tiểu Hồ Điệp, người cô gái nhỏ này phản thiên. Hồ Điệp xem xét Thông Dục chi chủ ánh mắt kia, lập tức thua trận, cùng Minh cùng Ngọc cùng một chỗ đến đây bái kiến. Thẩm Long giãy giụa lấy đứng lên đánh cái chắp tay. Bần đạo Hạo Thiên, bái kiến Thông Dục chi chủ. Thông Dục chi chủ liếc mắt mới nói, ngươi ngược lại là đủ khiêm tốn, biết mình rất nghèo. Thẩm Long cười khan một tiếng, trong lòng đem lão Long cả nhà thăm hỏi một bên. Mẹ, cái này bà nương vừa lên đến liền cho sắc mặt, rõ ràng không phải ta gây ra họa, khẳng định là lão Long trên mông chướng. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là dù sao cũng là đạo chủ, đáng giá tôn kính. Thẩm Long xá một cái hỏi, đạo chủ hôm nay đến đây, không phải là tìm đến bần đạo a? Nhưng có phân phó, nào dám không tòng mệnh. Hắn tranh thủ thời gian cho thấy cõi lòng, nếu là thật sự bị nữ nhân này nhớ nhung, hắn mỗi ngày không cần nghĩ như thế nào đối phó Diệt Long Sĩ. Nữ nhân a, nàng là sinh vật khủng bố nhất, huống chi thực lực cường đại nữ nhân. Thông Dục chi chủ nhìn xem Thẩm Long cẩn thận bộ dáng, đưa tay một vệt thần quang đánh vào Thẩm Long trong cơ thể. Thẩm Long thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần khép lại. Thẩm Long vậy cảm nhận được một cỗ thư sướng khí tức từ đỉnh đầu xuyên qua lòng bàn chân. Đa tạ đạo chủ từ bi. Đạo chủ lòng từ bi, cùng đạo hạnh còn có mỹ mạo đều xem trọng. Tiểu tử ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Thông Dục chi chủ trên mặt tràn đầy ý cười, nàng cách cách cười nói, ân, trách không được có thể lừa gạt ta ba vị chất nữ. Ân, ta rất thưởng thức ánh mắt của ngươi. Thẩm Long đại hãn, nữ nhân này, những thứ này đạo chủ, chẳng lẽ liền không có một cái đáng tin cậy sao? Tu đạo tu xấu đầu óc. Bất quá, đối với ta phân phó, ngươi thật sự có thể theo lệnh mà làm sao? Thông Dục chi chủ đột nhiên tới cái này một câu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long lập tức không mò ra đường đi, chỉ là nước đổ khó hốt, nhắm mắt nói, đương nhiên, đạo chủ có gì phân phó. Khục, bất quá nếu là quá trọng yếu sự tình, lấy bần đạo thực lực, sợ là không thể đảm nhiệm. Tại làm sư huynh, cái nào không phải đế tôn tu vi? Hạo Thiên thật sự là không dám bêu xấu. Ngươi tiểu quỷ này, còn chưa nói đâu, ngươi liền rụt đầu, đơn giản cùng cái kia một tên lưu manh đức hạnh. Thông Dục chi chủ cười mắng một câu, ngẫu nhiên nhìn xem Thẩm Long, tựa như nhìn xem một khối chân bảo. Thẩm Long chữa trị dần dần khôi phục. Thông Dục chi chủ nhìn xem cái kia trong thân thể tản ra hào quang, nụ cười trên mặt che giấu không được. Hạo Thiên tiểu quỷ, bản tôn có chút hối hận, đương nhiên làm gì nói cái gì chỉ lấy nữ đệ tử. Nếu không bản tôn phá cái giới, đưa ngươi thu về môn hạ có được hay không? Nhanh quỳ xuống, dập đầu, gọi ta sư tôn, sư tôn. Họa mi chờ sáu vị nhìn không được, các nàng mới là đồ đệ có được hay không? Thẩm Long lông mày nhíu lại, Thông Dục chi chủ lập tức đối với sáu vị đồ đệ hét lớn. Các ngươi mấy cái này xú nha đầu, năm đó lão nương để các ngươi tại chí tôn vị trí ở chân vững chắc căn cơ, các ngươi chính là không nghe. Đầu năm nay tìm hảo đồ đệ dễ dàng sao? Chẳng lẽ chúng ta không tốt sao? Các ngươi là tốt, bất quá sớm muộn phải gả ra ngoài, lão nương thu cái quan môn đệ tử dưỡng lão tống chung còn không được a? Thông Dục chi chủ trợn mắt chừng một cái, đối với Hồng Y hừ một tiếng, Vô Cơ mặt mũi tràn đầy ủy khuất chừng mắt Thông Dục chi chủ. Nước mắt rưng rưng, sư tôn, ngươi không cần người ta nữa. năm đó ngươi thu người ta nhập môn thời điểm, giống như chính là quan môn đệ tử nói như vậy. Lão nương đây là phá giới, không phải mới vừa đều nói à, thông dục chi chủ lực bài chúng nghị. Nhìn xem Thẩm Long, thật giống như chân châu phỉ thúy, tốt căn cơ, tốt ngộ tính, loại kia tự mình hại mình phương pháp, không có mấy người có thể muốn lấy được, nghĩ tới không có mấy người có thể làm được. Người tự nhiên ở chỗ Đông Hoàng trong lúc đánh nhau, nếm đến ngon ngọt, chấm ngoặc kép, Thẩm Long bất đắc dĩ, cười khổ. Đích thật là nếm đến ngon ngọt, đắng chát ngon ngọt, thống khổ ngon ngọt, hắn đủ loại đại đạo trong lúc đó, lẫn nhau bài xích, không thể hình thành một cái chỉnh thể. Nhưng là từ khi đánh với Đông Hoàng một trận, hắn ra sức đem tất cả đại đạo tới người, sau đó lại đỉnh phong nhất thời khắc, phát hiện ngộ tính ngoài ý liệu tốt, tổn thương thân thể đồng thời, hắn có thể nhìn thấy đủ loại đại đạo ở giữa xung đột. Tốt hơn lợi dụng, mà vừa vặn Thẩm Long chính là lĩnh ngộ lần trước thu hoạch về sau. Lại một lần nữa tự mình hại mình, dạng này tự mình hại mình, không có hơn 1 tỷ năm, căn bản là khó mà khỏi hẳn, nhưng là hắn thấy được ngon ngọt, cũng là bởi vì lần trước thu hoạch, hắn gia tăng A300 đầu trí tôn đạo dung hợp. Thẩm Long đang muốn cự tuyệt, nói đùa, dạng này một tôn tên dở hơi sư tôn, Thẩm Long còn không hỏng mất. Thế nhưng là thông dục chi chủ không đáp ứng, nàng trực tiếp đi lên án lấy Thẩm Long bả vai. Thẩm Long cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc ra sức. Hắn căn bản không nổi lên được tâm tư phản kháng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Thẩm Long muốn gặp ngọc bội tản ra hào quang. Thông dục chi chủ ánh mắt sáng lên, lập tức lão Long tựa như truyền tin tức gì. Thông dục chi chủ buông xuống Thẩm Long, một phát bắt được ngọc bội, cười hắc hắc, không muốn cũng không cần. Mấy tên kia, thật sự chính là lòng dạ hẹp hòi, vẫn là nam nhân đâu, thật làm cho người xem thường. Trong miệng nàng lầm bầm một tiếng, ngẫu nhiên nhìn xem Thẩm Long, tiếc nuối nói ra. Được rồi, không thu ngươi làm đồ đệ cũng tốt. Bọn hắn trong môn có nữ đệ tử, lão nương trong môn liền không có sao. Nàng quay đầu hướng sau lưng 6 vị đệ tử quát. Mấy người các ngươi nha đầu nghe cho kỹ, sau này nhất định phải cuốn lấy Hạo Thiên tiểu tử này. Gia hỏa này rất không tệ, đối với các ngươi sau này cũng có viện trợ. Dụ hoặc hắn, câu dẫn hắn, đem hắn kéo lên giường của các ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thông dục chi chủ cười xấu xa lấy trừng mắt bầu trời kêu lên. Các ngươi trong môn nữ đệ tử cộng lại, đều không có nhà ta nữ nhi nhiều. Nhìn các ngươi làm sao cùng ta tranh. 6 người nữ đệ tử tức giận, ngẫu nhiên trừng Thẩm Long một chút. Đáng thương Thẩm Long, hắn mặc dù trọng thương mới khỏi, nhưng là phản ứng hơi chút chậm chạp, đến bây giờ còn không biết đây là diễn cái nào một màn đâu. Thông dục chi chủ lập tức suy nghĩ một chút nói, ân, không đúng, không thể tiện nghi tiểu tử này, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách. Nàng lại đối sau lưng các đồ đệ quát, không thể tất cả đều hoa si xông đi lên, còn phải cho lão nương lưu lại mấy cái truyền thừa đạo thống. Họa mi các nàng trên mặt đỏ ửng, triệt để bại bởi chính mình sư tôn. Đây quả thực là tú bà sao? Thông dục chi chủ mặc kệ các nàng, trực tiếp cười ha ha, lập tức đối với Thiên Nhất Đế Tôn gật gật đầu, sau đó biến mất không còn tăm tích, lưu lại một đám vẻ mặt quái dị tiểu bối. Cho dù là thông dục chi chủ, vậy không có phát hiện, nàng bất chi bất giác. Lúc đầu muốn ngăn cản Thẩm Long câu dẫn mình khuê nữ, hiện tại đóng gói đưa ra ngoài, tình thế nghịch chuyển a. Hạo Thiên tiểu tử, cái ngọc bội này rất không tệ, ta chơi một đoạn thời gian. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Long tại bên hông nhìn lên, được không, đã sớm không thấy, tình cảm bị đạo chủ thuận đi. Nghe cái kia không có hảo ý thanh âm, Thẩm Long trước mắt tựa như đã hiện lên, lão long bị nữ vương buộc chặt, nhỏ nến, rút roi, hắc hắc, lão long ngươi cũng có hôm nay, vĩ đại thông dục chi chủ a, hung hăng chà đạp hắn đi. Hắn cười rất quỷ dị, rất dâm tiện, đến mức hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh mọi người nhìn về phía mình ánh mắt rất quái dị. Đại Uyên hung hăng chỗ sâu ngón tay cái, cười hắc hắc, Thẩm Long nghiêm trọng khinh thường, thật tốt tao nam, làm gì mọc ra một bộ người thành thật túi ra, thật là muốn chết. Thiên Nhất Đế Tôn rất bình tĩnh, nhìn Thẩm Long một chút, lập tức đi. Minh Phượng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng nhìn xem Đại Uyên hỏi, Đại Uyên, ngươi nói ta có thể hay không cũng bị sư tôn bán đi? Đương nhiên sẽ, chấm ngoặc kép, Đại Uyên vẫn chưa nói xong, bên cạnh Hắc Ngục chọc lấy hắn một chút, Đại Uyên lập tức tỉnh ngộ, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh, nhìn xem Minh Phượng cái kia yên lặng như nước ánh mắt, cười hắc hắc nói, đương nhiên hội không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Sư tỷ là ai? Sư tôn thế nhưng là thích nhất ngươi. Hắc Ngục cười hắc hắc, phù hợp. Đúng đúng đúng, sư tôn cho dù là có cái kia tâm tư, nhưng là hắn cũng phải dám a. Sư tỷ như thế uy vũ, ngươi xem một chút Hạo Thiên bộ kia thân thể. Chấm ngoặc kép, khinh bỉ nhìn thoáng qua Thẩm Long, trong lòng thầm mắng tiểu bạch kiểm. Lập tức chững chạc đàng hoàng nói ra, sư tôn lão nhân ra ông ta liền không sợ, sư tỷ đem cái kia Hạo Thiên cho chơi tàn phế. Hắc Ngục không có phát hiện, Minh Phượng sắc mặt đã đen, Đại Uyên đụng đụng Hắc Ngục. Hắc Ngục khoát tay một cái nói, làm gì đâu, chớ lộn xộn, ngươi cũng không phải không biết, sư tỷ uy vũ, kia là, chấm ngoặc kép, ta rất uy vũ đúng hay không? A, ô, sư tỷ, là Hắc Ngục nói, Đại Uyên thế nhưng là oan uổng a. Sư tỷ đừng đánh mặt. Ngao ô, sư tỷ a, Đại Uyên ta coi như dựa vào bộ này trung thực khuôn mặt ăn cơm đâu. Đừng đánh tàn phế, Thẩm Long nhìn xem trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện, Minh Phượng quả nhiên rất dũng mãnh, vẻn vẹn lấy nhục thân thể đánh Đại Uyên cùng Hắc Ngục hai vị, mặt mũi bầm dập, rất hung hãn nữ nhân. Bạch đạo nhân, Tinh Tú còn có Hoa Mai cùng nhau đến tạm biệt. Bọn hắn muốn đi chính mình đóng giữ nơi ở. Nhìn xem bọn hắn vội vã bước chân, Thẩm Long nghi ngờ, Hồ Điệp nữ cười khanh khách nói, bọn hắn là sợ hãi Minh Phượng sư tỷ đánh người. Đại Uyên cùng Hắc Ngục hai vị sư huynh bị đánh, nếu là bọn họ ba cái xem náo nhiệt, nhất định sẽ bị Đại Uyên cùng Hắc Ngục hai vị sư huynh thu thập. Không nghĩ tới trong đó còn có cái này từng đạo, Thẩm Long ngược lại là chướng kiến thức, còn lại chính là Họa Mi chờ sáu tỷ muội. Các nàng cũng là đế tôn tu vi, mỗi người đều có thể đóng giữ một phương. Các nàng cũng là yên lặng rút đi, bất quá rút đi thời điểm, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, đều mang kỳ quái màu sắc, có ngượng ngùng, có khó xử, có sinh khí, có nở nụ cười xinh đẹp, còn có không thèm để ý chút nào, đủ kiểu biểu lộ, đều bày biện ra đến, đủ loại tình cảm, đều bộc lộ tại không gian bên trong, để cho người ta không kịp nhìn, Thẩm Long chỉ có thể bồi tiếu chắp tay một cái, đưa tiễn những thứ này tiểu nương tử. Hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa rồi tự mình hại mình một lần, trong lòng còn có rất nhiều cảm ngộ. Hiện tại Thẩm Long tạm thời không cần nữ nhân, hắn cần chính là thực lực. Cuối cùng đợi đến tất cả mọi người đi về sau, Minh Phượng đánh Đại Uyên cùng Hắc Ngục, mới dừng lại, trải qua một phen trà đạp. Hai cái đỉnh phong đế tôn hiện tại không thành hình người. Thẩm Long nhớ kỹ vừa rồi Hồ Điệp nữ lời nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám để cho Đại Uyên cùng Hắc Ngục nhìn thấy chính mình đây là tại xem náo nhiệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.